Kim Cương Khế Ước, chương 312, yêu, ảnh gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, tỷ vu beta, n, p. Mặc Thiên Trần cảm thấy thân thể bành trướng, cô kích động trong hạnh phúc, người đàn ông khẽ động, cô không nhịn được gọi. Như Khanh, bé ngoan, là anh, chính là anh. Cúc Như Khanh thấy cô đã thoát khỏi nỗi sợ hãi lần đầu tiên của hai người, thấy cô đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới hai người. Anh không chờ đợi nữa, ôm cô cùng xông thẳng vào niềm hạnh phúc. Anh vươn tay, muốn cởi vải che mắt cô ra, bị Mặc Thiên Trần cự tuyệt. Sao vậy, Trần, vẫn chưa tiếp nhận anh sao? Anh cúi đầu, dịu dàng hỏi. Không, Mặc Thiên Trần ngón tay để trên xương cổ anh. Em muốn ông xã, em muốn cảm thụ, dù không nhìn được, nhưng trong lòng em, đó vẫn luôn là anh. Cúc Như Khanh bắt đầu động tình, hát lần nữa. Anh và cô kề nhau chặt chẽ, dùng hành động thể hiện ý nghĩ, hai người cùng tiến về khung trời hạnh phúc, bắt đầu một kế hoạch cho ngày mai. Hai người sống cùng một ý nghĩ, đắm chìm trong dòng nước hạnh phúc. Cúc Như Khanh mở khăn bịt mắt Mặc Thiên Trần, trên lông mi cô còn đọng nước mắt, cô nhìn anh, từ nay về sau, đêm đến cô đều không sợ nữa rồi, vì có anh, vì đó là anh. Như Khanh, cô nhẹ nhàng gọi, chuyển môi đến môi anh. Cúc Như Khanh vuốt cái ót của cô, hôn sâu. Sau đó, bụng cô truyền đến một tiếng, ọt, anh không nhịn được cười, cô cũng cười. Đói bụng không, chúng ta uống chút canh. Anh chuẩn bị ôm cô xuống giường. Mặc Thiên Trần bây giờ mới nghĩ đến chuyện này, bọn họ đang ở đâu đây, khẩn trương nhìn anh. Cởi trói tay cho em trước đi. Anh cảm thấy như vậy rất hay, Trần sẽ bám trên cổ anh cả đời. Anh cười từ chối, Mặc Thiên Trần nhìn anh. Cho dù anh dươm buồm đi đến đâu, em đều nhớ thương nhất, dù anh đặt chân tới nơi nào, lòng em đều mãi mãi đặt trên người anh. Anh trói tay em như vậy, không phải quá tầm thường sao? Cúc Như Khanh đáp, phụ nữ yêu lời thì thầm tâm tình, còn đàn ông yêu thích bộ dạng tục khí này. Anh nói xong ôm cô đi về phía bình thủy trên tủ, Mặc Thiên Trần ở thế bất đắc dĩ, tay ở trên cổ anh, hai chân chỉ có thể quấn lên hông anh, trên người cô. Chỉ khoác cái áo sơ mi lớn của anh, thân thể xinh đẹp bao bọc trong quần áo. Cúc Như Khanh mở ra, mùi thơm lập tức bay ra tứ phía. Mặc Thiên Trần thấy cái bình quen thuộc, còn có canh trong bình, cô bừng tỉnh. Thì ra đều là anh giở trò, anh có biết anh dọa em rồi không? Em còn tưởng em bị người ta bắt cóc rồi, người ta uy hiếp anh phải làm thế nào? Cái tên xấu xa này, cô muốn đánh anh. Lại phát hiện tay đã bám trên cổ anh rồi, người đàn ông này rõ ràng đã tính toán trước, cô chỉ có thể dùng mắt chừng anh, cư nhiên phái người đến. Uy hiếp, cô, còn mang luôn bình canh của cô đi, kết quả là muốn cùng cô dạo chơi giữa biển đêm, quên hết thống khổ ban đầu, bắt đầu một cuộc sống mới. Được, anh biết anh quá đáng, nên bây giờ anh đốt canh cho em, xem như lấy công chuộc tội đi. Anh rót canh rồi ngồi xuống, cô vẫn ngồi trên người anh. Một tay anh bưng canh, một tay cầm thìa, đút canh cho cô. Mặc Thiên Trần cười lắc đầu. Em không phải con nít cần đút cơm, đừng. Vậy em uống thế nào? Anh cười, ngắm cô. Anh cởi ra em tự uống. Cô đưa ngón tay chọc chọc xương sống của anh. Không thả, uống canh xong bổ sung thể lực rồi chúng ta tiếp tục. Anh chưa nói xong, mặt Mặc Thiên Trần đã bắt đầu ửng hồng. Em uống, đừng nói nữa. Mặc Thiên Trần vội vàng cắt lời anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn anh dịu dàng đốt canh cho cô, Mặc Thiên Trần tự nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc trong lòng, cảm thấy trong thân thể từng tế bào cũng tản ra mùi vị hạnh phúc, từng mạch máu cũng là đang lưu thông hạnh phúc. Như Khanh, anh cũng uống đi, đây là em đặc biệt nấu cho anh. Cô nhường anh cùng uống. Lúc đầu Cúc Như Khanh nghe Mặc Thiên Trần trả lời câu hỏi của ký giả cũng có chút tức giận. Nhưng nghĩ lại, cô cũng có suy nghĩ của cô, thả rằng nói đoạn tuyệt, cũng không để lộ hành tung của anh và chuyện anh bị thương. Vì vậy tối nay, anh chủ động, thỉnh cầu, cô, từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, đây là lần đầu tiên anh chủ động, mặc dù cách kia có chút dọa người ta, nhưng mà anh muốn cô. Cho nên anh phái Khang Hạo đi, uy hiếp, cô lên du thuyền, Khang Hạo thuận tiện mang luôn canh theo, canh hai người uống bây giờ cũng là do cô nấu. Lần này coi như là vừa cướp, người lại vừa cướp, canh, bổ sung thể lực cho anh à, lát nữa không chịu nổi thì làm sao? Cúc Như Khanh rất thích uống canh của cô, bỏ đi thân phận chủ tịch Cúc thị, anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường. Mạc Thiên Trần dùng đôi mắt xinh đẹp chừng anh, bây giờ đang uống canh đó, anh có thể nghiêm chỉnh chút không? Em no rồi, anh uống đi. Anh nhìn trên dưới vóc người của cô, gần đầy xúc cảm ở tay không còn rồi, sao lại ăn ít vậy? Tay anh không có cảm giác sao còn sờ, nói gì hả, thật tức chết người mà, no rồi thì tiếp tục chuyện lớn của chúng ta. Anh buông chén, ôm cô lên, anh, Mạc Thiên Trần cả người dính vào người anh, mặt cô ửng đỏ xinh đẹp, không đợi cô nói hết, người đàn ông đã đi vào. Anh căn bản cố ý không cởi trói tay cô, cố ý đặt tay cô bám cổ anh, giờ phút này, hai người đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn vùng biển mênh mông, không ngừng luật động. Biển đêm, yên tĩnh mà mỹ lệ, người trong phòng lúc này hoàn toàn đắm chìm vào bóng đêm, đắm chìm vào sự nghiệp ngọt ngào nhất của họ. Thứ hai, ánh sáng đầu tiên, mệt nhọc cả buổi tối, Mạc Thiên Trần ngủ say trong ngực anh, Cúc Như Khanh hôn lên gò má cô một cái, sau đó đứng lên, mặc quần áo đi ra ngoài. Trên bom thuyền, Khang Hạo đang dẫn Cúc Cẩm Du và Cúc Hoài Cần tập thể dục buổi sáng, thấy Cúc Như Khanh đi ra từ phòng. Tối hôm qua hẳn là rất ngọt ngào. Đây là minh chứng thời kỳ đau khổ của hắn đã chấm dứt rồi. Ba, hai đứa bé chạy đến, vây quanh Cúc Như Khanh. Thời gian này anh quá bận rộn đối phó với Phí Cường Liệt và người nhà họ Cúc, không có thời gian gặp bọn trẻ. Bây giờ thấy chúng chơi đùa vui vẻ, anh đưa tay mình ra vu. Ốt ve đầu hai đứa, mẹ đâu rồi, hai đứa cùng nhìn anh. Cúc Như Khanh cúi thấp người, mẹ còn đang ngủ. Một lát nữa mới dậy, Khang Hạo nghe xong cảm thấy vui mừng. Tiên sinh, chào buổi sáng. Hắn quan sát sắc mặt trước, rồi mới quyết định nói gì, để tránh phải đối mặt với tình cảnh biển sâu vạn trượng khó lường, có thể trở thành vật hy sinh bất kỳ lúc nào. Bên Trần X có động tĩnh gì không? Cúc Như Khanh dù đang ở trên du thuyền, vẫn quan tâm công việc. Trần X nói, tất cả bình thường. Khang Hạo lập tức đáp, Cúc Như Khanh ngắm mặt trời mọc trên biển. Trải qua chuyện hôm qua, Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền tạm thời sẽ không dám có động tĩnh gì, nhưng Phí Cường Liệt bị đánh đòn này rất nghiêm trọng, nếu phản công, cũng là chuyện tương đối khó, thời gian này cực khổ rồi, cho cậu nghỉ một tuần lễ. Khang Hạo ngẩng lên nhìn trời, ánh mặt trời thật ấm áp. Tôi có thể đi gặp em gái xinh đẹp rồi hả? Không phải muốn gặp Tuyết Hội sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc Như Khanh nhíu lông mày. Tôi đã quyết định buông thả cả rừng cây, quyết tâm bảo vệ một gốc cây nhỏ, huống gì cái cây nhỏ này còn chưa trưởng thành, tôi không thể tàn phá cây nhỏ, càng không thể để ý đến mấy cây lớn trong rừng đâu. Khang Hạo kết luận, tôi phải vào rừng trước. Chú Khang Hạo thật hoa tâm, cháu muốn nói với dì Tuyết Hội. Cúc Hoài Cần cười đáp, Khang Hạo lập tức giơ tay đầu hàng, tối qua chú đón mẹ cháu tới đây, cháu ngàn vạn lần phải giữ bí mật. Khi nào chú trở lại sẽ dẫn cháu vào rừng xem động vật, được không? Không thèm, chú muốn vào rừng, trong đó toàn động vật giống cái. Cúc Hoài Cần mím môi. Ha ha ha, Cúc Như Khanh không tự chủ được cười. Khang Hạo chảy mồ hôi lạnh. Tôi có một tuần, tôi đi trước. Chú Khang Hạo, chơi vui vẻ, cháu sẽ gọi điện cho chú. Cúc Hoài Cần cười vô cùng đáng yêu, phất tay ý nói hẹn gặp lại. Ý tứ của cô nhóc chính là... Trong tay đang nắm nhược điểm của Khang Hạo, muốn gọi hắn, hắn phải đi thuyền tới. Đại trưởng phu sao lo không có vợ, Cúc Cẩm Du cười nói, chú Khang Hạo, chút ít nhược điểm này của chú mà bị Hoài Cần lợi dụng à, cháu có cách cứu chú. Khang Hạo chạy về phía mặt trời mọc, la lớn, Cẩm Du, chú sẽ trở lại tìm cháu. Mạc Thiên Trần ngủ say trong phòng nghe được thanh âm của Khang Hạo, còn nghe được tiếng anh gọi Cẩm Du. Chẳng lẽ bọn trẻ cũng ở trên du thuyền sao? Mạc Thiên Trần lật người, không thấy Cúc Như Khanh, thấy người mình sạch sẽ, hẳn là anh giúp cô rửa sạch, nhớ lại tối qua anh muốn cô không biết mệt mỏi, mặc dù cô cũng muốn, nhưng thể lực không đủ, rốt cuộc chỉ có mình anh đơn độc. Cô cầm lấy quần áo sạch sẽ để một bên mặc vào, là một cái váy màu xanh nước biển, dài trên đầu gối, cô nhìn mình trong gương, cả người là bộ dạng ngọt ngào hạnh phúc, cười. Đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này, mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, bầu trời màu lam phản chiếu mặt nước biển, du thuyền xa hoa không nhanh không chậm lướt trên biển. Cô chân chính nghe được tiếng cười của bọn trẻ, không chỉ có Cúc Cẩm Du, còn có Cúc Hoài Cần, thời gian này cô không gặp bọn trẻ, có trời mới biết cô nhớ chúng đến chừng nào, mà căn bản cô cũng không dám nhắc tới chúng với Cúc Như Khanh, vì cô biết, anh cũng yêu bọn trẻ, không kém gì cô. Men theo tiếng cười, Mạc Thiên Trần chạy đến, xa xa, cô thấy Cúc Như Khanh đang chơi đùa nói chuyện với hai đứa bé rất vui vẻ, dù chưa đến giữa trưa, ánh nắng chưa được xem là nóng nhất, nhưng ba người đã toát mồ hôi. Hoài Cần, Cẩm Du, thật sự là các con sao? Mạc Thiên Trần vừa chạy vừa gọi, mẹ, mẹ, hai đứa cùng chạy đến chỗ cô, mẹ dậy rồi. Mạc Thiên Trần ôm cả hai vào ngực, cảm thấy hạnh phúc, chia cách lâu như vậy, bây giờ người một nhà đoàn tụ, còn là đoàn tụ dưới bầu trời lam thẳm, trong lòng càng sinh ra loại cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cẩm Du, Hoài Cần, các con khỏe không? Mạc Thiên Trần nhìn hai đứa chơi đến mặt đỏ bừng, cô duỗi ngón tay nhẹ nhàng vuông. Ốt phêu, chúng con rất khỏe. Cúc Hoài Cần cười mang cái miệng nhỏ nhắn tiến gần đến gò má Mạc Thiên Trần. Bọn con rất nhớ ba và mẹ. Cúc Cẩm Du cũng cười. Mạc Thiên Trần nhìn cậu, nói mẹ nghe, Hoài Cần có nghịch ngợm không? Mẹ, sao mẹ không hỏi con, Cẩm Du có ngoan không, có bắt nạt con không? Cúc Hoài Cần lập tức lên tiếng, vì Cẩm Du trưởng thành hơn con, lúc Cẩm Du không có ba mẹ bên cạnh sẽ rất độc lập tự chủ. Mạc Thiên Trần cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đó, nhất định là rất nghịch ngợm, nên Cẩm Du mới nói, đúng không? Đúng vậy, mẹ, Hoài Cần có lần đi chọc tổ ong, kết quả ong mật liền, ong ong ong, đuổi theo. Cúc Cẩm Du cười đáp, ong chích đến xấu xí. Cúc Hoài Cần định thần đáp, cậu biết cái gì, đó gọi là gần gũi thiên nhiên thể hiện tình yêu với tự nhiên. Cũng tại vì cậu không yêu thiên nhiên, tối đến mới có con cóc bò vào chăn, ha ha. Đó còn không phải là chị trêu tôi, đúng thì thế nào, hai đứa vừa nói vừa náo loạn. Mạc Thiên Trần nhìn bọn chúng, đoán chừng thời gian vừa qua, cuộc sống của hai đứa thật không bình thường, ngày nào cũng muôn màu muôn vẻ như thế này. Cúc Như Khanh đi tới bên bọn họ, Mạc Thiên Trần đứng lên, để mặc cho bọn trẻ vẫn đang phân biệt thị phi, nhìn Cúc Như Khanh. Anh đúng là quá đáng, bọn trẻ ở đây, cũng không nói cho em biết, anh nghĩ em nên ngủ thêm một lát, tối qua mệt mỏi vậy mà, đúng không? Anh vươn tay ôm hông cô, anh còn nói, cô nóng nảy trợn mắt. Cúc Như Khanh trực tiếp dùng môi hôn lên hàng lông mi của cô. Cô tức cũng không có cách nào, lại nhìn anh, tâm tình cũng thoáng hơn. Cúc Cẩm Du ồn ào không dứt với con gái. Đây là con gái của cô và anh. Cái đêm 7 năm trước, tạo ra một tiểu sinh mệnh. Cô canh cánh trong lòng nhớ mong 2100 ngày đêm. Hóa ra là ở cạnh cô, ở trong nhà của người đàn ông này. Cho dù cuộc giao dịch đó là ngươi tình ta nguyện, nhưng tạo thành kết quả hôm nay, đối với Mạc Thiên Trần, cũng là một loại cảm tạ, đúng như lời nói tối qua, thời khắc tàn nhẫn đã qua đi, nắm giữ hạnh phúc hiện tại, mới là quan trọng nhất. Người một nhà chơi đùa dưới bầu trời bao la xanh thẳm, gió biển nhẹ nhẹ thổi, mặt trời đỏ rực sưởi ấm mặt nước, thỉnh thoảng có chú cá nhỏ ngoi lên bơi lội, nhảy nhót vui mừng, giống như muốn cùng vui mừng người một nhà bọn họ đoàn tụ, ở đây tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc. Cách chương.